Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi kéo Hạo Vân vào công ty trước, như thế cơ hội hai đứa ở bên nhau chẳng phải nhiều hơn sao? Ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau, nảy sinh tình cảm là bình thường. Yên tâm đi, tôi có lòng tin vào con bé Thanh Thanh. Ông nói cũng phải. Lã Nguyệt Hồng cũng mỉm cười tự tin. Tôi đã cho người điều tra thông tin của cô bé Bạch Lăng Kỳ kia rồi. Đấy quả thật là một cô gái tốt. Nhưng con bé Thanh Thanh nhà mình cũng không hề có gì thua kém cô ta. Hơn nữa gia thế còn tốt hơn cô ta trăm ngàn lần ấy chứ. Được rồi, Hạo Vân không phải loại người ham giàu chê nghèo đâu. Trần Thiên Huy nghĩ ngợi giây lát, nói nhỏ. Nguyệt Hồng này, ý của tôi là bà nên tìm dịp nào đó liên lạc với ba, tiện thể nhắc đến Hạo Vân trước mặt ba. Sau đó tìm cơ hội thích hợp dẫn Hạo Vân qua cho ba gặp mặt. Hôn sự của Thanh Thanh cuối cùng càng phải cần ba gật đầu đồng ý mới được hay sao? Thôi được rồi, nhưng chấm ba chưa chắc sẽ chịu Hạo Vân đâu. Lã Nguyệt Hồng nhíu mày lo lắng. Không sao. Trần Thiên Huy tỏ ra khá tự tin, nói. Tôi dám đảm bảo, ba mà gặp mặt Hạo Vân nhất định sẽ thấy thích ngay thôi. Còn về chuyện tình cảm dây mơ dễ má của nó nghĩ chắc ba không chấp nhận đâu. Nói gì thì nói, cứ thử trước coi sao đã. Thanh Thanh khó khăn lắm mới thích người đàn ông này, người làm cha làm mẹ như chúng ta cuối cùng cũng thở phào an tâm được rồi. Lã Nguyệt Hồng ngáp dài. Khuya lắm rồi, lên giường đi ngủ thôi ông. Đợi đã. Trần Thiên Huy cười bí hiểm đề nghị. Hôm nay là một ngày vui đáng chúc mừng, chúng ta có nên làm chút gì không nhỉ? Đả tự, chút gì là cái gì nhỉ P? Đáng ghét, còn không mau lên giường đi. Lã Nguyệt Hồng nguyết chồng một cái. Ngày mai là đêm giao thừa. Là ngày cả nhà quay quần đoàn tụ bên nhau, đến lúc đó Phương Hạo Vân chắc chắn phải ở nhà ăn cơm đón Tết với người thân Phương gia rồi, nên hôm nay hắn định mời Trần Thanh Thanh ra ăn cơm, cảm ơn chuyện lần trước cô giúp hắn. Hai người hẹn nhau, qua điện thoại một tiếng đồng hồ sau sẽ đến nhà ăn ở nhà hàng Pháp nằm, trên đường Hòa Bình. Rõ ràng Trần Thanh Thanh muốn cưa hắn một nhát nên chọn nhà hàng sang trọng này, nhưng Phương Hạo Vân không hề tỏ ra không vui, so với giúp đỡ của học tỷ, một bữa thịnh soạn không đáng là gì. Sóc Hy có mặt tại nhà hàng. Phương Hạo Vân phát hiện mình tới trễ hơn Trần Thanh Thanh. Mời con gái ăn cơm mà tới trễ, Phương Hạo Vân than là đàn ông cảm thấy rất mất phong độ. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là Trần Thanh Thanh không đến một mình, ở bên cạnh cô Hàn Tuyết Nhi đang ngồi đó. Cô bé này nhìn thấy Phương Hạo Vân hình như rất vui mừng. Từ sau khi lần trước Phương Hạo Vân tỏ ra bỏ điều kiện thỏa thuận, cô bé đã xua tan hết thành kiến với hắn, đồng thời lúc gặp hắn cảm thấy nhìn ngang nhìn dọc đều tốt như nhau cả. Một thời gian dài không gặp Phương Hạo Vân, hôm nay hắn gọi điện hẹn Trần Thanh Thanh ra ăn cơm thì vừa đúng lúc Hàn Tuyết Nhi đang ở kế bên, cô bé cứ níu lấy chị họ đòi đi theo, tất nhiên cuối cùng Trần Thanh Thanh đành chiều ý. Thấy vẻ mặt hố thẹn của Phương Hạo Vân, Trần Thanh Thanh mỉm cười nói, qua đây ngồi đi, chị đã gọi thức ăn rồi, em xem thử còn món gì em muốn gọi thêm không? Không cần đâu, chị gọi món gì thì em ăn món nấy. Phương Hạo Vân vừa nói vừa quay sang Hàn Tuyết Nhi chào hỏi một tiếng. Hình như em gái Tuyết Nhi xinh đẹp ra đó nha. Đâu có nào. Hàn Tuyết Nhi na hè khen e thẹn đó mặt, trong lòng ngọt ngào. Lý Nhi nói, anh Hạo Vân, anh cứ trêu chọc em hoài. Là thật đó, không tin em hỏi học tỷ xem. Phương Hạo Vân liếc mắt sang phía Trần Thanh Thanh. Ai ngờ Hàn Tuyết Nhi lại ngây thơ hói thật. Chị ơi, anh Hạo Vân nói có đúng không vậy? Tất nhiên là đúng rồi. Trần Thanh Thanh cười thầm trong bụng, con bé này xưa nay trước mặt người khác cứ như tiêu ma vương tái thế, không sợ trời không sợ đất, thế mà trước mặt Phương Hạo Vân liền thẹn thùng ra vẻ yểu điệu thục nữ. Chẳng lẽ nó đang yêu thầm Phương Hạo Vân thật sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trần Thanh Thanh cũng hơi ửng đỏ. Nói đến yêu thầm, bản thân cô cũng vậy đó thôi. Tất nhiên cô vẫn một mực cho rằng mình chỉ yêu võ nghệ của hắn, chứ không phải cả con người hắn. Anh Hạo Vân, mấy ngày Tết anh không bận chứ? Anh đi chơi với em mấy bữa đi. Hàn Tuyết Nhi chủ động lên tiếng đề nghị. Phương Hạo Vân ngớ người ra giây lát. Sau đó suy nghĩ nhanh chóng, trả lời. Để đến lúc đó coi sao đã, nếu anh không bận sẽ gọi điện liên lạc em. Dạ. Câu trả lời của Phương Hạo Vân hiển nhiên khiến Hàn Tuyết Nhi thất vọng, sắc mặt liền lộ vẻ không vui. Trần Thanh Thanh nhìn thấy hết tất cả, trong lòng chợt bức rứt theo, khó tránh khỏi lo âu. Tuyết Nhi, phải vui lên chứ, con sái mà hay sụ mặt rất dễ già đi đó. Phương Hạo Vân nói đùa. Thật sao? Hàn Tuyết Nhi lập tức hoảng lên. Anh Hạo Vân, bây giờ em khó coi lắm phải không? Cười lên. Em nhất định phải cười lên mới được. Vừa nói Hàn Tuyết Nhi vừa cố nặn ra nụ cười. Trần Thanh Thanh cười thầm trong bụng. Cô em họ tinh nghịch này khi đối mặt với Phương Hạo Vân cứ như con mèo ngoan ngoãn, Hơn nữa trí khôn bị bay đi đâu mất sạch, người ta nói gì cũng tin. Hạo Vân, em không biết đây thôi. Ngày thường Tuyết Nhi không ngoan như thế này đâu, nó dữ lắm đấy, còn biết trêu chọc người khác nữa. Trần Thanh Thanh mở to mắt kể tội cô em họ cho Phương Hạo Vân nghe. Chị Thanh Thanh, không được nói. Không được nói. Hàn Tuyết Nhi hốt hoảng đưa tay cù lét Trần Thanh Thanh, muốn ngăn cản chị họ nói tiếp. Ha ha. Nhột. Thấy hai chị em nô đùa với nhau, Phương Hạo Vân chỉ biết mỉm cười ngắm nhìn, hắn cảm thấy như vậy cũng hay hay. Chỉ có điều ở đây là nhà hàng Pháp cao cấp, nô đùa như thế hình như phá vỡ bầu không khí lịch sự trang nghiêm vốn có nơi đây, làm vậy không hay cho lắm. Đấy chẳng phải là Hạo Vân đó ư. Chính vào lúc này, một anh chàng trẻ tuổi mặc áo vest màu trắng bước lại gần, tất nhiên hắn là người quen của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghe có tiếng gọi liền quay đầu nhìn sang bên, nhận ra người gọi mình chính là cậu lớp trưởng Hứa Mộc Bạch, mà lần trước từng gặp một lần trong bữa tiệc họp mặt bạn học cũ. Thì ra là lớp trưởng Mộc Bạch đó a, thật là trùng hợp, cậu đến dùng bữa một mình hả? Phương Hạo Vân đưa mắt nhìn xung quanh, Hứa Mộc Bạch hình như không đi cù na với ai khác. Hai quý cô đây là... Hứa Mộc Bạch cảm thấy hai người đẹp ngồi chung với Phương Hạo Vân quen quen, hai cô gái thấy có người lại gần chào hỏi liền dừng tay không cù lét nhau nữa. Lúc này Hứa Mộc Bạch mới nhìn rõ mặt hai cô, lập tức giật mình ngạc nhiên. Đại tiểu thư Trần gia, đại tiểu thư Hàn gia. Mấy hôm trước Hứa Mộc Bạch từng tham dự một buổi dạ hội dành cho giới thượng lưu, hắn đã gặp mặt hai cô gái ở đó, khi đó hắn còn chủ động mời người ta khiêu vũ nhưng bị cả hai cô từ chối, thậm chí hắn mặc giày đi xin số điện thoại liên lạc còn bị mắng cho một trận. Thế giới này coi bộ cũng nhỏ, Hứa Mộc Bạch không ngờ mới cách có mấy hôm. Đêm nay lại gặp hai người đẹp ở đây. Chỉ có điều hắn cảm thấy vô cùng tức tối khi hai cô sái ngồi ăn chung, với tên mặt trắng Phương Hạo Vân. Hạo Vân, đây là bạn học của em à? Trần Thanh Thanh là người đầu tiên lên tiếng. Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Trần Tiểu Thư, cô còn nhớ tôi đẩy à? Hứa Mộc Bạch nghe xong mỉm cười vui vẻ. Vội vàng tự giới thiệu. Tôi là Hứa Mộc Bạch của tập đoàn Đông Hải. Trần Thanh Thanh chi sật đầu đáp lễ theo đúng phép lịch sự. Nói thật cô còn lưu giữ chút ấn tượng về người đàn ông này, hắn cứ như ruồi mùi bu quanh mấy cô gái đẹp, nếu hôm nay không nể mặt hắn là bạn học của Phương Hạo Vân, cô cóc thèm trả lời hắn tiếng nào đâu. Hạo Vân, dù gì tớ cũng tới đây dùng bữa, hay là chúng ta ngồi chung nhé? Hứa Mộc Bạch ganh tị với số đào hoa của Phương Hạo Vân. Sao hắn lại có tư cách ngồi chung ăn cơm tối với hai cô gái xinh đẹp kia chứ? Không cần đâu. Tuy chúng ta là bạn học cũ nhưng cũng không chơi thân lắm. Phương Hạo Vân không muốn bị loại người này quấy nhiễu. Bữa cơm này hắn mời Trần Thanh Thanh để cảm ơn cô đã giúp đỡ. Thêm con ruồi đen kia vào phá hỏng hết không khí tươi vui. Hứa Mộc Bạch ngớ mặt ra giây lát, hắn không ngờ Phương Hạo Vân lại từ chối thẳng thừng làm hắn quay độ trước mặt hai người đẹp. Mặc kệ thằng mặt trắng này, mình cử ngồi xuống coi làm gì nhau nào. Hứa Mộc Bạch cố tình mặt dày không chịu đi, nói. Cùng ăn chung cho náo nhiệt không tốt sao? Nói xong đưa tay tính kéo ghế ngồi xuống. Lớp trưởng Dục Bạch ơi, tớ thấy hay là thôi đi nhé. Dù gì thì mình cũng không thân lắm. Mạnh ai nấy ăn riêng sẽ tốt hơn. Phương Hạo Vân một lần nữa lên tiếng đuổi Hứa Mộc Bạch đi. Hai lần bị chơi quê. Hứa Mộc Bạch không nổi đóa mới lạ. Mày chi là thằng mặt trắng sống nhờ vào con gái. Mày dựa vào gì mà dám đuôi tao hả? Lần trước trong buổi họp mặt bạn học cũ, Hứa Mộc Bạch bị thua Phương Hạo Vân. Lần đó hắn ấm ức đến tận bây giờ. Hắn cứ tưởng tên tiểu tử Phương Hạo Vân này may mắn trúng sổ nên mới hào phóng thiết đãi đám bạn một bữa thịnh soạn. Hôm nay thì hắn hiểu rõ tất cả, thì ra nó chi nhờ vào khuôn mặt đẹp trai kia đi dính vào mẩy tiêu thư nhà giàu đào mó. Một thằng đàn ông mà làm vậy có nhục mặt quá không? Nghĩ như thế nên Hứa Mộc Bạch hậm hực xào lên. Phương Hạo Vân, cậu chẳng qua chi xài tiền của con gái thôi. Cậu dựa vào ai mà lên mặt hống hách hả? Trần tiểu thư và Hàn tiểu thư còn chưa từ chối tớ kia. Họ Hứa kia, cậu nói lung tung gì thế hả? Hạo Vân có gì đắc tội với cậu mà cứ mở miệng ra là sủa bậy lên thế? Những lời khó nghe của Hứa Mộc Bạch làm Trần Thanh Thanh nổi giận, cô đứng bật dậy khỏi ghế chi tay thăng vào mặt Hứa Mộc Bạch mắng chửi. Ở đây chúng tôi không hoan nghênh cậu, mời cậu mau đi khói dùm cho. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Tuyết Nhi cũng bừng bừng lửa giận gào lên. Anh là cái thứ gì chứ? Tôi thấy anh mới là không biết xấu hổ đó. Đồ mò nhọn lẻo mép, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp rồi. Nói cho mà biết, anh Hạo Vân đây là... Tuyết Nhi. Phương Hạo Vân không muốn để lộ thân phận của mình, nên vội lên tiếng ngắt lời Hàn Tuyết Nhi. Hứa Mộc Bạch không ngờ Phương Hạo Vân còn chưa nổi điên, hai cô sái xinh đẹp đã súm vào chỉ trích hắn kịch liệt. Ngôn từ rõ ràng là muốn hắn biến đi mau cho khuất mắt. Sắc mặt Hứa Mộc Bạch thay đổi trắng bệch. Hắn không dám cãi lại Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi.

hàng trắng thuốc lắc và tiền mặt dùng trong giao dịch phi pháp. Nói tóm lại, thời gian tiến hành cuộc truy quét lần này, tuy ngắn nhưng kết quả đạt được vô cùng to lớn. Vì thế, Bộ Công an phái ngay mấy chuyên gia điều tra đến giúp sức. Muốn mau chóng hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử các vụ án, để nhân dân có thể an tâm đón một cái Tết yên bình. Trương Bưu đích thân chỉ huy cuộc truy quét đến thẩm vấn tội phạm. Đã hơn 37 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt, nhưng hắn không hề tỏ ra mệt mỏi. Mấy hôm nay nhìn thấy bọn ác ôn kia cúi đầu nhận tội trước pháp luật, Trương Bưu cảm thấy rất an ủi, nhưng một mối nghi vấn luôn xuất hiện trong đầu hắn. Rốt cuộc là vì lý do gì mà bọn tội phạm kia chủ động đến đầu thú, hơn nữa còn kéo cả một lũ đến. Chuyện như thế có thể nói là lần đầu tiên xảy ra, từ khi hắn vào phục vụ trong ngành cảnh sát. Reng, reng. Chính vào lúc Trương Bưu đang chau mày suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại trên bàn réo vang. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia vọng sang giọng nói của Đại Phi. Anh Bưu, báo cho anh một tin tốt nè. Em biết đám người kia vì sao đến tự thú rồi. Cậu biết à? Trương Bưu lập tức phấn chấn tinh thần, đứng bật dậy khỏi ghế, hỏi dồn, rốt cuộc là vì lý do gì vậy? Cậu mau nói cho tôi nghe nào. Đừng vội. Bây giờ em gọi đến nói với anh đó. Đại Phi từ tốn nói. Em cũng vừa mới biết thôi. Đám người kia đều bị Trần Thiên Huy ép đến sở cảnh sát đầu thú nhận tội. Nhưng có một điều em dám khẳng định, bọn tội phạm này đều đáng tội cả. Trần Thiên Huy. Cái tên này đối với Trương Bưu không hề xa lạ. Người này là tỷ phú giàu có trong thành phổ. Gần đây có quan hệ mật thiết với Dương Phó Thị trưởng công ty đầu tư của ông ta đang tham gia dự án xây dựng phát triển Vịnh Kim Thủy. Nghe nói người này có dính dáng tới xã hội đen, Trương Bưu cũ na từng ngấm ngầm để ý. Công ty bảo an Trần Thị thực chất là một bang hội hắc đạo, toàn quản lý mấy tụ ăn chơi như quán bar, vũ trường, sòng bạc, nhưng nói tóm lại người này vẫn biết tuân thủ pháp luật, ít ra trong địa bàn hoạt động của ông ta, đến nay chưa phát hiện được vụ mua bán hàng trắng nào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về mặt này, Trương Bưu kể cũng nể phục tính cách của Trần Thiên Huy. Đúng vậy. Chính là Trần Thiên Huy. Đại Phi nói tiếp. Theo như thông tin em biết, đám người này đều là thành viên thuộc các băng nhóm xã hội đen. Sần đây có xảy xích mích với Trần Thiên Huy. Tại sao ông ta làm vậy nhi? Theo như quy tắc trên giang hồ, chuyện tranh chấp giữa các bang phái điều tối kỵ nhất là để cảnh sát chúng ta biết được mà. Trương Bưu cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Đầu dây bên kia Đại Phi nói. Cái này không quan trọng đám người kia đều đáng tội cả. Anh Bưu, thông tin về vụ này tin rằng phía sở cảnh sát của anh sẽ sớm được thông báo thôi. Em gọi điện cho anh là muốn nói với anh đừng cố chấp nữa, mặc kệ Trần Thiên Huy thuộc Bạch Đạo cũng được, Hắc Đạo cũng được, tóm lại trong vụ này, ông ta làm rất đúng nên em hy vọng tạm thời anh đừng đi tiếp xúc với người ta. Trương Bưu nghĩ ngợi một hồi, nói, thôi được, lần này tôi nghe cậu vậy. Thật ra cá nhân tôi có ấn tượng rất tốt về Trần Thiên Huy. Người này tuy xuất thân hắc đạo nhưng hành xử rất có nguyên tắc, giới hạn đạo đức cũng rất tốt, nếu ông ta không phạm phải tội lỗi tày đình. Tôi sẽ không dễ dàng đi đụng vào ông ta đâu. Con người Trương Bưu tuy cố chấp nhưng chưa đến mức hết đường cứu vãn, hắn rất rõ nếu Trần Thiên Huy không còn giữ chức đại ca, người lên thay nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó số địa bàn do Trần Thiên Huy quản lý trước đây chắc chắn không còn sạch sẽ nữa. Đại ca có thể bị giết hoặc bị bắt, nhưng một người rơi đài thì sẽ xuất hiện khoảng trống quyền lực. Sẽ có càng nhiều đại ca mới nổi lên phân tranh. Nơi có con người ở chính là giang hồ, đồng nghĩa với việc các băng nhóm xã hội đen không bao giờ bị xóa sổ triệt để. Nếu làm cho tình hình tồi tệ đi chẳng thà duy trì trạng thái yên ổn hiện tại. Đối với hành vi của Trần Thiên Huy, mặc kệ là mượn tay cảnh sát dẹp yên các thế lực chống đối hay là có ý là một hành động lấy lòng cảnh sát cũng được, tóm lại lần này ông ta làm rất tốt. Anh Bưu, Đinh Tuyết Nhu chiều nay đã chính thức báo với em. Buổi ca nhạc ở thành phố Hoa Hải cô và người quản lý đã xác định rồi, quyết định tỏ chức tại trường Đại học Hoa Hải. Hiện giờ họ đang xin phép các cơ quan chức năng ở Hoa Hải, chắc vào lúc học kỳ mới bắt đầu có thể chuẩn bị xong. Đại Phi nói qua một việc khác. Ờ, tốt lắm. Đến lúc đó tôi phải xem thử Phương thiếu gia kia có gì khác thường không? Trương Bưu Mĩnh cười nói. Đại Phi, hay là đến lúc đó, chúng ta mời Phương thiếu gia tham gia vào công tác bảo vệ Đinh Tuyết Nhu. Cậu thấy thế nào? Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng người ta có đồng ý không? Đại Phi hơi lo lắng. Chuyện lần trước em còn nhớ rõ, vị Phương thiếu gia này không dễ thuyết phục đâu. Yên tâm đi, việc này cứ để tôi lo, tôi đảm bảo đến lúc đó Phương Hạo Vân sẽ không có lý do gì để từ chối. Trương Bưu đã sớm tính toán rồi, hắn dự định liên lạc với phòng bảo vệ của Đại học Hoa Hải, do họ ra mặt chọn ra mấy cậu sinh viên có bối cảnh gia đình trong sạch và võ nghệ tài giỏi từ trong trường để tham gia công tác bảo vệ Đinh Tuyết Nhu. Với vị trí trong lòng các sinh viên của Đinh Tuyết Nhu, đề nghị kiêu này chắc chắn nhận được sự đồng tình của số đông. Đến lúc đó, có phòng bảo vệ Đại học Hoa Hải ra mặt, Phương Hạo Vân là sinh viên của trường. Trương Bưu tin chắc hắn sẽ không từ chối. Anh Bưu, nếu anh có niềm tin như thế thì coi như việc này thành công chắc rồi. Lát nữa em sẽ báo lại với Đinh Tuyết Nhu, dù gì thì công tác bảo an phải được họ đồng ý rồi mới tiến hành được. Đại Phi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Cậu cứ nói rõ trước với Đinh Tuyết Nhu đi, tôi nghĩ cô ta nhất định sẽ đồng ý. Trương Bưu đề nghị. Được rồi, em biết phải làm gì mà. Đại Phi tươi cười sảng khoái. Anh Bưu, em cúp máy đây. Tiện thể chúc anh có một cái Tết vui vẻ luôn nhé. Cái cậu này màu mè quá. Vậy tôi cũng chúc cậu vui vẻ. Đêm giao thừa là lúc cả nhà đoàn tụ bên nhau, Phương Hạo Vân từng này, tuổi mới lần đầu tiên được đón giao thừa chung với người thân trong gia đình. Nhớ lại khoảng thời gian còn sống trong cô nhi viện. Mỗi dịp giao thừa, khi những đứa con nít khác nũng nịu trong lòng ba mẹ chúng, hắn chỉ có thể ngồi thu lu với đám nhóc cô nhi khác ăn sủi cảo với nhau. Vào khi ấy được ăn sủi cảo hình như là chuyện vui nhất trong đời của hắn. Sau này khi đã rời khỏi cô nhi viện, hắn cũng chưa từng có cảm giác đón giao thừa chung với người thân. Hôm nay, thời khắc ấm cúng mà hắn hằng ước ao cuối cùng đã xuất hiện. Phương Hạo Vân cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự của nhà họ Phương treo đầy lồng đèn đỏ có ghi chữ phúc, trên đó, khắp nhà đều tràn ngập hơi thở tươi vui của ngày Tết. Hai chị em Phương Hạo Vân và Phương Tuyết Di cùng bắt tay vào việc, dán hết chữ phúc, treo ngược vào tất cả cửa ra vào trong nhà để lấy hên. Sắp đến giờ ăn cơm, Phương Hạo Vân và chị gái Phương Tuyết Di kề vai nhau bước vào phòng ăn. Phương Hạo Vân phát hiện trên bàn có đặt một chiếc bánh kem ba tầng, hình như hôm nay là sinh nhật của ai thì phải. Chị, hôm nay là sinh nhật của ai vậy? Phương Hạo Vân kéo nhẹ tay áo của Phương Tuyết Di, hôi nhỏ. Thằng danh này, ngay cả sinh nhật lần thứ 41 của mẹ mà cũng quên nữa, chắc em không coi mẹ chị là mẹ ruột chứ gì. Phương Tuyết Di bĩu môi oán trách em trai. Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai. Bối rối giải thích. Em chỉ nhất thời chưa nhớ ra thôi mà, sinh nhật của mẹ sao em có thể quên được chứ? Không quên thật sao? Đôi mắt xinh đẹp của Phương Tuyết Di toát ra tia sáng nghịch ngợm, vậy quà mừng sinh nhật của em đâu? Cái này, Phương Hạo Vân nghịch mặt ra, nhủ thầm. Mình vô tâm quá, sinh nhật mẹ mà không chuẩn bị quà mừng sao coi được, vậy chẳng phải nói rõ mình không thèm nhớ sinh nhật mẹ rồi sao? Hết đường chối cãi rồi chứ gì? Phương Tuyết Di tươi cười khoái chí khi bắt bẻ được em trai. Cô lôi ra một sói quà từ dưới gầm bàn giao cho Phương Hạo Vân, lườm hắn một cái, nói. Sớm biết thằng tiểu tử này sẽ quên sinh nhật của mẹ mà, món quà này chị chuẩn bị sẵn cho em đó, lát nữa em tận tay dâng tặng mẹ cho mẹ vui đi. Cảm ơn chị. Phương Hạo Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ít ra hắn không đến nỗi là một đứa con vô tâm trước mặt hai ông bà già là được, rồi. Đối với Trác Nhã, thật ra Phương Hạo Vân khá kính trọng bà, trong khoảng thời gian sau khi thay đổi khuôn mặt hòa nhập. Vào cuộc sống nhà họ Phương hắn cảm nhận được tình thương bao la của người mẹ từ Trác Nhã, mà trước giờ chưa từng trải qua. Nếu hắn biết trước hôm nay là sinh nhật Trác Nhã, nhất định hắn sẽ phí tâm tư chuẩn bị một món quà đặc biệt, để dâng tặng bà mẹ kế này. Hạo Vân, nếu em thật lòng muốn cảm ơn chị thì giúp chị giải quyết vụ gặp mặt mai mối đi. Phương Tuyết Di nhăn mặt nói. Bà mẹ biết chị không chủ động đi tìm bạn trai, nên đã sắp xếp mai mối cho chị rồi. Lần này chị nói gì cũng không thoát, em mau giúp chị nghĩ cách đi. Việc này dễ thôi mà. Phương Hạo Vân không cần suy nghĩ nói ngay. Chị còn nhớ dạo trước chúng ta đối phó với Vương Thế Phi thế nào không? Ý em là, em lại giả làm bạn trai của chị đi phá đám hả? Phương Tuyết Di lập tức hiếu ra ý của cậu em trai. Vẻ mặt lo lắng liền dịu lại rất nhiều. Vâng, em đang có ý định này nè. Phương Hạo Vân phân tích. Lúc trước do em là một thằng mọt sách nên rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với ai, cho dù là bạn bè làm ăn của ba cũng ít có ai biết mặt em. Tin chắc đối tượng ba mẹ sắp xếp cho chị gặp mặt chỉ là con trai của một số bạn bè thân thiết thôi, trong số họ gần như không ai quen với em. Em giả làm bạn trai chị là thích hợp nhất. Cứ quyết định vậy đi. Phương Tuyết Di thở phào nhẹ nhõm, chuyện cô lo lắng suốt mấy ngày qua cuối cùng đã tìm ra cách giải quyết. Một lát sau, Phương Tử Lân và Trác Nhã cùng bước vào phòng ăn. Phương Tử Lân nháy mắt ra hiệu cho Phương Hạo Vân đi tắt hết đèn. Sinh nhật thì cần tạo chút không khí giống sinh nhật chứ. Phương Hạo Vân cầm lấy chiếc remote trên bàn. Bấm nút tắt hết dàn đèn tự động trong phòng, khắp phòng lập tức chìm vào bóng tối. Phương Tử Lân vội thắp sáng những cây nến trên chiếc bánh sinh nhật. Happy birthday to you. Phương Tuyết Di mở đầu bài hát, cả gia đình cùng hát lên bài ca mừng sinh nhật. Chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc ấm cúng của cả nhà, đôi mắt Trác Nhã đột nhiên rơi lệ. Bà còn nhớ rất rõ vào ngày này năm ngoái, cũng là ngày sinh nhật của bà. Phương Hạo Vân lúc đó ngay cả tiếng gì cũng không thèm gọi. Đêm đó hắn không tặng quà, thậm chí ngay cả một câu chúc mừng cũng không nói. Nhưng hôm nay Phương Hạo Vân hoàn toàn tiếp nhận người mẹ kế này. Hơn nữa còn đích thân hát mừng sinh nhật bà. Trác Nhã cảm thấy đây chính là món quà sinh nhật quý nhất mà ông trời ban tặng. mẹ, mẹ thổi nên đi. Sau khi bài hát kết thúc, Phương Hạo Vân thấy Trác Nhã không tập trung, liền nhô tiếng nhắc nhở. Trác Nhã ngẩng đầu lên, nhìn ý nhị vào Phương Hạo Vân. Gật đầu nói, mẹ biết rồi. Mẹ thổi nến liền nè. Khoan đã, mẹ phải ước nguyện đã chứ. Phương Tuyết Di kêu lên. Đúng, Tuyết Di nói phải lắm. Nhất định phải ước nguyện xong mới được thổi tắt nến. Phương Tử Lân cũng rất vui khi thấy cả gia đình hòa thuận. Nào, ước nguyện trước đi. Trác Nhã đưa mắt nhìn khắp một lượt từng thành viên trong gia đình trước ánh mắt mong chờ của chồng và con gái. Sau đó chắp tay nhắm mắt ước nguyện thầm trong tim. Xong rồi. Mẹ ước xong rồi. Bây giờ cả nhà cùng giúp mẹ thổi nến nào. Trác Nhã mở mắt ra nói. Ngay sau đó, bốn cái miệng cùng thổi phù phù tắt hết nến. Mẹ, mẹ nói thử xem mẹ đã ước điều gì vậy? Có phải là ước cho ba sống lâu trăm tuổi không? Phương Tuyết Di mở to mắt tò mò dò hỏi Trác Nhã. Trác Nhã mỉm cười nói. Điều ước của mẹ chính là, hy vọng trong một năm mới này cả nhà ta sẽ có sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Mẹ cảm thấy sống trên đời này nếu có được thân thể khỏe mạnh thì đó mới là tài sản quý giá nhất. Đúng vậy. Nói hay lắm. Phương Tử Lân vỗ tay tán đồng. Bọn trẻ các con hiện nay không hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe đâu. Đợi khi các con bước vào tuổi của ba rồi thì mới biết. Núi vàng núi bạc không bằng có sức khỏe. Hạo Vân, con là người luyện võ. Sức khỏe của con tất nhiên không chê vào đâu được. Ba không lo phần con. Còn Tuyết Di. Sau này đừng vùi đầu ôm quá nhiều công việc trong công ty nữa. Phải biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Thư giãn hồi phục sức lực rất quan trọng đấy. Phụ nữ thời hiện đại làm việc trong công sở hay mắc bệnh nghề nghiệp lắm. Cảm ơn ba đã quan tâm. Phương Tuyết Di thấy sống mũi cay cay. Đã lâu lắm rồi ba mới nói một câu quan tâm với cô. Ba ơi, xin ba cứ yên tâm. Có con ở đây chị ấy sẽ không bị bệnh nghề nghiệp dày vò đâu ạ. Phương Hạo Vân tươi cười giải thích. Con tinh thông kinh mạch khắp cơ thể con người. Chỉ cần con xoa bóp huyệt đạo định kỳ cho chị ấy, khai thông kinh mạch, cơ thể của chị Tuyết Di sẽ mãi mãi khỏe mạnh thôi. Thật ra con cũng có thể làm luôn cho ba mẹ. Chỉ cần làm trong thời gian một năm con dám bảo đảm xua tan hết mấy thứ bệnh tật đau lưng nhức mỏi khi trái gió. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời trời của bố mẹ. Phương Tuyết Di nghe xong lập tức đỏ mặt. Cô nhớ lại cảnh Phương Hạo Vân xoa bóp cho cô trước đây. Quả nhiên rất dễ chịu. Hiệu quả không chê vào đâu được. Chỉ là hơi nhạy cảm thì phải. Còn nhớ lần xoa bóp đó, quần lót của cô sau đó bị ướt nhẹp cả. Trác Nhã và Phương Tử Lân lại háo hức muốn thử. Vội hỏi. Hạo Vân, con nói thật đấy chứ? Tất nhiên là thật rồi. À, dì Bạch đã về thành phố Hoa Hải rồi. Mấy hôm nữa con đi tìm dì học chút kỹ thuật massage bấm huyệt, sau đó con sẽ trị bệnh cho ba mẹ. Phương Hạo Vân vỗ ngực hứa hẹn. Được thôi. Phương Tử Lân dặn dò. Hạo Vân, sau này con cứ dành thời gian xoa bóp giúp mẹ con nhiều một chút, sức khỏe của mẹ con vốn đã kém. Công việc trong công ty bây giờ lại quá bận rộn. Dạ, con biết rồi ạ. Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý, nhưng đối với tình trạng sức khỏe của ông bố hờ này, hắn vẫn rất lo lắng. Dù gì thì hắn chi là một người luyện võ chứ không phải thần tiên. Theo như lời của dì Bạch, sức khỏe của Phương Tử Lân không còn trụ được bao lâu nữa, cho dù không có căn bệnh tim quái ác. Chức năng các bộ phận khác trong cơ thể ông đã bắt đầu suy kiệt. Nhắm mắt xuôi tay là chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra. Điều Phương Hạo Vân có thể làm chính là sau khi Phương Tử Lân mất giúp ông chăm sóc tốt vợ con và công ty. Mọi người đều đói rồi, cắt bánh kem thôi. Trong lòng Trác Nhã ngọt như mía lùi, khấp khởi vui mừng, không khí ấm cúng thế này mới giống một gia đình chứ. Từ khi vào nhà họ Phương năm nào cũng có tiệc mừng sinh nhật bà vào đêm giao thừa, nhưng từ trước đến nay chưa có năm nào Trác Nhã vui như hôm nay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cả nhà bốn người quây quần bên nhau vừa ăn bánh kem, vừa hát vang bài ca mừng sinh nhật. Tập tục của thành phố Hoa Hải là khi đón giao thừa sẽ thức trắng đêm. Nói cách khác, trong đêm giao thừa sẽ không ai đi ngủ, ai cũng vui chơi thỏa thích trong suốt một đêm dài. Sau khi cả gia đình Phương gia kết thúc buổi tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật Trác Nhã xong, lập tức di rời địa bàn hoạt động ra phòng khách, bật TV xem chương trình đón Tết của đài truyền hình. Cả nhà đoàn tụ bên nhau, cùng thức đón thời khắc giao thừa, thế mới là cách đón Tết truyền thống, bốn người nhà họ Phương nói cười vui vẻ, không khí ấm cúng thật khiến người khác ngưỡng mộ. Hạo Vân, con theo ba vào phòng sách một lát, nhân dịp vui hôm nay ba muốn nói chút chuyện với con. Vào lúc gần 10 giờ đêm, Phương Tử Lân đứng dậy khỏi ghế sofa nói với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân ngớ người ra giây lát nhưng cuối cùng cũng đứng dậy đi theo Phương Tử Lân. Phương Tuyết Di nhăn mày hỏi. Mẹ, ba thế này là có ý gì chứ? Cả nhà đang vui vẻ đón giao thừa mà ba cứ lôi chuyện ra nói. Đừng vội, lát nữa ba con cũng sẽ gọi con vào nói chuyện thôi. Trác Nhã thông báo trước. Hiển nhiên bà đã sớm biết chứng Phương Hạo Vân sẽ bị kêu vào trò chuyện với ba hắn. Bước vào phòng sách, Phương Tử Lân bảo con trai ngồi xuống. Hạo Vân, nghe ba hỏi đây, có phải Tuyết Di bảo con giúp nghĩ cách để ba mẹ từ bỏ ý định mai mối, cho nó đúng không? Vừa ngồi xuống là Phương Tử Lân hỏi ngay vào trọng tâm vấn đề. Phương Hạo Vân cảm thấy bất ngờ, hắn liền thật thà trả lời. Ba, thời đại thế kỷ 21 rồi, mà ba mẹ còn can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái sao? Bây giờ xã hội coi trọng tự do hôn nhân mà, theo con thấy ba mẹ không nên ép chị con lấy chồng. Ba mẹ cứ ép buộc chị ấy, cho dù chị con có miễn cưỡng nghe lời cũng sẽ không có hạnh phúc. Nói cách khác là ba mẹ ép chị Tuyết Di, lấy chồng chẳng khác nào đẩy chị ấy xuống vực thẳm. Con nói bậy gì đó, ba mẹ muốn chị con lấy chồng là tốt cho nó. Vào độ tuổi của chị con, các cô gái khác đều làm mẹ hết rồi đấy. Hơn nữa con gái phải lập gia đình mới có được hạnh phúc thật sự. Chị con cứ sống độc thân mãi thế con tưởng là sẽ hạnh phúc hả? Giọng điệu của Phương Tử Lân trở nên gay gắt. Hạo Vân, con còn nhỏ, có những chuyện con không hiểu đâu. Con gái ấy, phải có một người đàn ông bên cạnh mới có thể nhận được hạnh phúc thật sự. Ba à, con đồng ý quan điểm của ba, nhưng hôn nhân không có nền tảng tình yêu sao có thể hạnh phúc được chứ? Chị con bây giờ đâu muốn lấy chồng, hơn nữa còn chưa có bạn trai vừa ý, ba mẹ cứ ép uổng như thế, có lấy nhau cũng cãi cọ suốt thôi. Phương Hạo Vân một lần nữa nhấn mạnh, giới trẻ hiện đại chúng con coi trọng tình cảm lắm. Phương Tử Lân bĩu môi, hình như không tán đồng lắm với cách nhìn nhận của con trai. Ông nhìn vào Phương Hạo Vân, mỉm cười nói, con dám bàn cãi về cuộc sống với ba à? Ba ăn muối nhiều hơn con ăn cơm đấy nhé, bao nhiêu năm qua khổ cực gian khó gì mà ba chưa từng trải qua chứ? Ba có đạo lý gì mà không hiểu nào? Ai nói không có nền tảng tình yêu thì hôn nhân sẽ không hạnh phúc? Thế hệ của ba có mấy người lấy nhau vì tình yêu đâu? Chẳng phải hai vợ chồng vẫn vui vẻ sống với nhau hạnh phúc trọn đời đó sao? Thử xem lại lớp trẻ bọn con thử coi, ai cũng nhân danh tình yêu, nhưng hạnh phúc gia đình thì không bền vững chút nào hết. Hôm nay vừa lấy nhau thì mai đã kéo nhau ra tòa ly hôn, những trường hợp này bộ ít chắc. Đừng tưởng ba già rồi không hiểu lớp trẻ bọn con đang nghĩ gì, các con không có tinh thần trách nhiệm gì cả. Hôn nhân thật sự là liên quan đến một gia đình, tất nhiên sống với nhau chỉ có hai vợ chồng, nhưng ngoài hai vợ chồng còn có người thân hai họ, có bạn bè, có các mối quan hệ xã hội. Chẳng lẽ hai người lấy nhau rồi thì mạnh ai nấy sống? Cái gì cũng vứt bỏ hết, con cảm thấy như vậy là hạnh phúc lắm hả? Nghe mớ đạo lý dài lòng thòng của Phương Tử Lân, Phương Hạo Vân suy ngẫm một hồi, trong mớ lý luận kia của ông không phải đều là quan niệm cổ hữu hết, ngược lại, trong đó có một số lý lẽ rất đúng cần tôn vinh trong xã hội thực dụng hiện tại. Nhưng nghĩ kỹ lại, mớ đạo lý kia không thể trở thành lý do cưỡng ép con gái lấy chồng chứ phải không? Ba, con thừa nhận những gì ba nói về mặt nào đó có đạo lý, nhưng con cứ cho rằng ép buộc chuyện hôn nhân của con cái dù sao cũng không đúng. Phương Hạo Vân nghiêm túc tỏ thái độ. Con cảm thấy ba mẹ nên gặp chị con làm công tác khai thông tư tưởng trước đã, nếu chị ấy đồng ý rồi thì mới tiến hành. Còn nữa, nói đến đây, Phương Hạo Vân dừng lại thăm dò Phương Tử Lân. Ba, có câu này con nói ra ba đừng dân nha. Nói đi, giữa hai cha con chúng ta còn có gì mà không trao đổi được chứ? Phương Tử Lân gật gù hài lòng với biểu hiện hôm nay của con trai. Khoảng thời gian gần đây, ông luôn cảm thấy con trai hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Thế mới giống trang nam tử hán thật sự chứ. Lúc trước nó ngoại trừ đọc sách ra là, không hề hỏi han tới bất cứ việc gì xảy ra trong gia đình, con trai ông đã khôn lớn rồi đây. Ba, vậy thì con xin nói. Phương Hạo Vân nghĩ ngợi giây lát, nói tiếp. Ba, thật ra con cảm thấy chị con cứ không chịu nghĩ tới chuyện yêu đương kết hôn, lý do sâu xa chính là do ba tạo ra đó. Do ba tạo ra. Phương Tử Lân cảm thấy kinh ngạc. Vâng, chính là do ba. Phương Hạo Vân quyết định nói hết suy nghĩ của mình ra. Ba, chị con là một cô gái sống độc lập có cá tính mạnh, chị cứ khao khát tự mình làm ra thành tích trong công việc, hy vọng dựa vào sức mình phát huy tài năng trong tập đoàn Trịnh Hâm. Nhưng còn ba cứ nhất mực cho rằng con gái sớm muộn gì, cũng đem cho người khác nên không tin tưởng chị ấy, không cho chị ấy cơ hội phát huy hết tài năng. Chị con muốn để ba yên tâm nên mới quyết định từ bỏ tình yêu hôn nhân, chọn lựa sự nghiệp. Nói vậy, Phương Tử Lân nổi giận lên. Ba đâu có ép nó từ bỏ hôn nhân của mình, ngược lại ba còn mong nó tìm được người chồng tốt cơ mà. Ba bình tĩnh nghe con nói đã. Phương Hạo Vân vội điều chỉnh cách nói chuyện cho uyển chuyển hơn. Ba không có ép chị ấy, nhưng trên thực tế chị ấy đã nghĩ vậy làm vậy. Lần này Phương Tử Lân không nổi nóng mà ông bình tĩnh suy nghĩ những gì con trai nói. Ông cảm thấy hình như con trai ông cũng có phần đúng của nó. Khi xưa, ông luôn lo sợ sản nghiệp do mình gầy dựng rơi vào tay người ngoài. Mối lo này cứ tồn tại cho đến khi Phương Hạo Vân thay đổi thái độ, đồng ý thừa kế sản nghiệp, ông mới yên tâm hơn nhiều. Hạo Vân, con nên biết ba cũng có suy nghĩ riêng của ba, năng lực của Tuyết Di rất khá. Chị con hoàn toàn có thể gánh vác nổi trọng trách của tập đoàn Trịnh Hâm, nhưng ba tuyệt đối không thể đem sản nghiệp vất vả gầy dựng cả đời dâng hai tay tặng cho người khác. Nếu như thế thì ba chết cũng không được nhắm mắt. Giọng nói của Phương Tử Lân một lần nữa trở nên gay gắt. Hạo Vân, hôm nay nếu đã nói đến chuyện này thì ba cũng nhắc lại một lần nữa với con về việc thừa kế tập đoàn Trịnh Hâm. Sức khỏe của ba không gắng được bao lâu nữa đâu, chắc chẳng còn sống thêm được mấy năm. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tâm nguyện lớn nhất của ba chính là hy vọng con trưởng thành, trở thành một người thừa kế ưu tú của ba. Ba yên tâm đi, chẳng phải con đã đồng ý với ba rồi sao? Sau này con sẽ tiếp quản tập đoàn Trịnh Hâm mà. Còn nữa, sức khỏe của ba rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, xin ba đừng nghĩ tới mấy chuyện này hoài, ba phải vui tươi lên mà sống chứ. Phương Hạo Vân thầm áy náy, bảo hắn thừa kế gia sản, vậy sản nghiệp của nhà họ Phương đúng là không đổi họ, nhưng lại rơi vào tay người ngoài mất rồi. Tất nhiên, đây là một bí mật không thể nói ra. Phương Tử Lân mỉm cười an ủi nhìn vào con trai, đột nhiên nói. Con mà sớm sinh cho ba một đứa cháu thế thì tốt quá, đến lúc đó ba bỏ hết công việc, chỉ ở nhà chăm sóc cho cháu nội của ba thôi. Phương Hạo Vân cười hí hí trả lời. Ba à, chuyện này ba phải mấy năm nữa nhé, con còn chưa tới tuổi kết hôn theo luật định mà. Có gì mà phải đợi, chỉ cần con đồng ý, ngày mai ba đi lo lót giúp con và Kỳ làm giấy kết hôn đàng hoàng luôn, thì có gì to tát đâu. Phương Tử Lân mỉm cười khoái trá. Thế nào? Có muốn không? Cho dù con đồng ý với ba thì Kỳ cũng sẽ không đồng ý. Ba, chuyện chăm sóc cháu nội ba cứ đợi thêm vài năm đi nhé. Phương Hạo Vân e thẹn lấp liếm. Bây giờ xã hội không ủng hộ kết hôn sinh con sớm đâu. Đợi thêm mấy năm à? E rằng ba không đợi được rồi. Phương Tử Lân cười chua chát, nói với Phương Hạo Vân. Ra ngoài đi, gọi chị con vào đây. Phương Hạo Vân lễ phép chào Phương Tử Lân xong quay lưng ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách TV đang chiếu chương trình Vui Xuân Đón Tết, Phương Hạo Vân liếc xéo vào màn hình TV, không biết cô ca sĩ nào đang gào giống như vịt kêu. Hình như đây là tiết mục ca nhạc đêm giao thừa thì phải, có điều mấy cô ca sĩ biểu diễn quá tệ làm khán giả mất hứng. Chị Tuyết Di, ba gọi chị lên đó kìa. Phương Hạo Vân bước lại gần thông báo. Phương Tuyết Di nghe gọi giật mình, liếc nhìn Trác Nhã một cái, lần này bị mẹ nói trúng rồi, rõ ràng buổi nói chuyện này đã được ba mẹ cô sắp đặt từ trước. Hạo Vân, qua đây đi. Phương Tuyết Di đứng dậy kéo tay em trai, hỏi nhỏ. Ê, tiết lộ một chút tin tức coi, ba nói về vụ gì vậy? Không có gì, chỉ là nói chuyện bình thường ôn lại kỷ niệm cũ, quý trọng hiện tại, hy vọng vào tương lai thôi mà. Phương Hạo Vân vỗ nhẹ vào vai chị gái, mỉm cười trấn an. Đi đi, em tin tưởng vào chị. Bước vào phòng sách của ba, trạng thái tinh thần của Phương Tuyết Di cứ nôn nao không yên, trong ký ức của cô hình như rất ít khi vào phòng sách này, hơn nữa mỗi khi bước vào chỉ có chuyện không hay xảy ra thôi. Tuyết Di, ngồi xuống đi con. Nhìn thấy tinh thần hoảng loạn của cô con gái, Phương Tử Lân thở dài một tiếng. Ông đang nghĩ những ngày qua có phải đã quá nghiêm khắc với con gái rồi không? Nói thật lòng, ông luôn cảm thấy không phải với hai mẹ con Trác Nhã. Nếu không phải mẹ ruột của Phương Hạo Vân là Lâm Vân Kỳ qua đời, chưa chắc ông đã đón hai mẹ con sống cực khổ kia qua ở chung. Suy cho cùng cũng do tâm lý phong kiến của ông gây ra. Bao nhiêu năm qua ông cứ không yên tâm cô con gái Phương Tuyết Di, vì con gái ông quá thông minh tài giỏi. Ông lo lắng sản nghiệp sẽ bị nó chiếm đoạt hết, vì trong khoảng thời gian đầu đón hai mẹ con Trác Nhã về ở chung, Phương Tuyết Di rõ ràng có cái nhìn thù địch đối với ba ruột. Nói cách khác, trong thâm tâm hai cha con vẫn tồn tại nút thắt tâm lý chưa được giải tỏa. Cũng chính vì lý do này, Phương Tử Lân xưa nay luôn đề phòng con gái gây bất lợi cho công ty. Tất nhiên ông cũng không nhận ra hành động sai trái của mình. Nếu vừa nãy Phương Hạo Vân không lên tiếng nhắc nhở chắc có lẽ giờ này ông vẫn chưa tỉnh ngộ. Ông quyết định dốc hết sức xúc tiến hôn sự của con gái, để bù đắp tổn thương do ông gây ra cho nó. Tuyết Di, con không cần căng thẳng quá, ba chỉ muốn bàn với con chút chuyện thôi mà. Phương Tử Lân cố gắng thể hiện bộ mặt người cha nhân từ, ông mỉm cười hỏi. Ba và mẹ con đã tìm giúp con mấy anh chàng trông cũng khá tốt rồi, mấy hôm nữa ba mẹ sẽ sắp xếp cho tụi con gặp mặt. Tất nhiên bây giờ ba muốn trưng cầu ý kiến của con trước, con có bằng lòng không? Tất nhiên là không bằng lòng rồi. Phương Tuyết Di do dự giây lát, cuối cùng quyết định nói dối thì tốt hơn. Tuy hôm nay ba cô nói chuyện với giọng điệu rất thân thiện, nhưng cô vẫn không chịu thỏa hiệp. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người đâu thể quyết định dễ dãi như trò chơi được, thời đại con người lên tận cung trăng rồi, chỉ có thế hệ trước mới chịu trò mai mối nhảm nhí kia thôi. Phương Tuyết Di là cô gái có cá tính mạnh, hôn sự của mình cô phải tự làm chủ, tuyệt đối không nghe theo cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ba, con không có ý kiến, tùy ba mẹ sắp đặt thôi ạ. Phương Tuyết Di đáp lại một cách bâng quơ, dù gì thì cô và Phương Hạo Vân đã bàn tính kế hoạch với nhau trước rồi, có em trai giả làm bạn trai của cô đi xua đuổi hết bọn người kia. Đi gặp mặt một chút thì cũng đâu có sao. Phương Tử Lân cảm thấy hơi bất ngờ, ông cứ tưởng con gái đã nghĩ thông suốt rồi, bèn hí hửng nói.

chị biết tâm tư của em mà, chị không trách em. Em yên tâm đi, Kỳ đã dặn chị rồi, thân phận của em chị sẽ giữ bí mật, cho dù là Mai Nhi chị cũng không nói cho nó biết. Tất nhiên Trương Mỹ Kỳ đã quên mất đêm qua trong lúc say rượu đã nói với Tạ Mai Nhi, rồi. Có điều trong trạng thái say rượu, Trương Mỹ Kỳ không nhớ, nghĩ chắc Tạ Mai Nhi cũng không thể nhớ ra, cho dù có nhớ thì cô cũng nghĩ chị Mỹ Kỳ đang nói mớ trong cơn say. Chị Mỹ Kỳ, chị thật tốt. Đàn ông thích nhất không phải là con gái thông minh, mà là con gái hiểu chuyện. Trương Mỹ Kỳ vừa thông minh vừa hiểu chuyện, về mặt này Phương Hạo Vân rất thích. Ha ha, nghe Phương Hạo Vân khen mình, trên mặt Trương Mỹ Kỳ lộ vẻ vui mừng như cô thiếu nữ si tình. Trong lòng cô chợt nhớ tới lời dạy của Tạ Mai Nhi, đôi tay từ từ tuột xuống phần bụng dưới của Phương Hạo Vân, đụng ngay chỗ gồ ghề cách lớp quần xoa mạnh vài cái. Phương Hạo Vân lập tức cảm thấy có luồng điện xẹt ngang óc, sảng khoái vô cùng. Trương Mỹ Kỳ cảm nhận được cơn phấn khích của hắn, bàn tay liên tục gia tăng tốc độ, hai quả núi phía sau Phương Hạo Vân cũng không ngừng trà sát mạnh vào lưng hắn. Dưới tác động kép của Trương Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân không khỏi dạo dực lên, một luồng hơi ấm dâng lên từ bụng dưới, khoan khoái tuyệt diệu. Chị Mỹ Kỳ, Phương Hạo Vân cảm giác mình sắp chịu hết nổi rồi, tuy làm vậy hắn rất sung sướng nhưng rất dễ làm bẩn chiếc quần. Chiếc quần này là món quà mừng năm mới Bạch Lăng Kỳ tặng cho hắn, hắn không dám chỉ mặt một ngày đã thay ra. Hạo Vân, em không thích làm vậy sao? Trương Mỹ Kỳ nghe được ý kháng cự từ giọng điệu của Phương Hạo Vân, sắc mặt trở nên ảm đạm, thanh âm cũng mang vẻ oán trách. Cái này, chị Mỹ Kỳ, để hôm khác nhé. Nói thật lòng Phương Hạo Vân rất thích kiểu kích thích này, nhưng hôm nay thì không được. Nói gì thì nói, Trương Mỹ Kỳ vẫn cảm thấy mình đã thất bại, vẻ mặt lộ rõ nét không vui, tất nhiên cô chỉ biết tự trách mình vô dụng, không có sức quyến rũ. Chị Mỹ Kỳ, Hạo Vân, hai người có bận tay không? Nếu không bận thì qua đây giúp em. Trong bếp Tạ Mai Nhi bận bịu tối mắt tối mũi, bèn hét vọng ra, tất nhiên câu hỏi của cô rất không ý tứ, cái gì mà bận tay với chả không bận chân? Cô tưởng hai người đang làm gì với nhau chắc? Không bận, nhưng để tỏ rõ mình trong sạch. Trương Mỹ Kỳ và Phương Hạo Vân không ai bảo ai cùng lúc kêu lên một tiếng. Lúc bước vào nhà bếp, sắc mặt Trương Mỹ Kỳ đỏ chót như nuốt phải ớt, hình như cô đã làm điều gì đó hổ thẹn với lòng. Ngược lại Phương Hạo Vân tỏ ra ngây thơ vô số tội, trong thời gian gần đây, bệnh hay đỏ mặt của hắn đã thuyên giảm đi nhiều. Chị Mỹ Kỳ, chị làm món tình chàng ý thiếp đi, món này chị giỏi nhất mà. Tạ Mai Nhi chỉ tay vào đĩa tim heo đã làm sạch, mỉm cười đầy ẩn ý. Tình chàng ý thiếp. Chỉ nghe tên thôi là Trương Mỹ Kỳ đã vui lòng bắt tay vào làm rồi, cô vội đeo tạp dề vào bắt đầu trổ tài nấu nướng. Còn Phương Hạo Vân, hình như hắn chỉ giỏi cái khoảng thưởng thức món ăn thôi. Hay là em ra ngoài kia đợi, em đứng đây sẽ ảnh hưởng hai chị. Phương Hạo Vân cứ cảm thấy mình đứng trong bếp hơi kỳ kỳ, hơn nữa ánh mắt của Tạ Mai Nhi cứ chốc chốc lại liếc nhìn vào thân dưới của hắn, có trời mới biết cô đang nghĩ gì. Hạo Vân, em ra ngoài coi TV đi, ở đây có chị và Mai Nhi là đủ rồi. Trương Mỹ Kỳ mỉm cười ngọt ngào nói ra một câu hiền thục. Vừa ra khỏi bếp, Phương Hạo Vân tò mò cúi đầu nhìn xuống, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Úi trời, thì ra chỗ quần hắn có một vết lấm lem, chắc là vừa rồi bị chị Trương Mỹ Kỳ kích thích quá nên. Hèn chi Tạ Mai Nhi cứ nhìn thẳng vào chỗ ấy, hắn còn tưởng chị Mai hôm nay bỗng nổi hứng lên chứ. Chị Mỹ Kỳ, em bị chị hại chết rồi. Phương Hạo Vân cười chua chát một mình. Trong nhà bếp, Tạ Mai Nhi thấy Phương Hạo Vân đi khỏi, vội quay đầu sang hỏi nhỏ. Chị Mỹ Kỳ, vừa rồi hai người không có làm gì với nhau đấy chứ? Trương Mỹ Kỳ đang có cảm giác tội lỗi, nghe Tạ Mai Nhi hỏi thế liền đỏ mặt, lấp liếm. Không làm gì hết, chị và Hạo Vân chỉ đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh thôi. Tạ Mai Nhi tuy không nói ra, nhưng trong lòng ngấm ngầm khâm phục đôi nam nữ này, to gan thật đấy, dám đứng ngay cửa sổ làm chuyện ấy, họ không sợ bị quay lén hả? Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Trác Nhã, bảo hắn về nhà có chuyện gấp cần bàn bạc. Phương Hạo Vân chỉ còn cách xin lỗi chị Mỹ Kỳ và chị Mai đi về nhà, dù sao thì hắn vẫn phải nghe lời mẹ. Đợi sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi, Tạ Mai Nhi tò mò hỏi. Chị Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.